Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, tái ngộ Thạch Nhạc. Man Hùng Săn Hồn Đoàn thành viên. Hả? Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Lâm Dạ không khỏi quay đầu hướng về phía sau nhìn sang. Chỉ thấy một cái quen thuộc hắc tráng đại hán đang đứng ở phía sau mình. Chính là Thạch Nhạc. Thạch Nhạc đại ca. Nhìn thấy Thạch Nhạc, Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn là thật sự không nghĩ tới nghĩ đến. Dĩ nhiên sẽ ở chỗ này gặp phải Thạch Nhạc. Thực sự là thật là đúng dịp a. Lâm Dạ huynh đệ, lại gặp mặt. Thạch Nhạc cười ha ha nói. Thật có chút đúng dịp. Lâm Dạ cũng nhẹ nhàng cười. Thạch Nhạc đại ca làm sao cũng tới nơi này. Ai? Khỏi nói. Vốn là chúng ta theo cố chủ tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm săn giết hồn thú. Như thế 3-4 ngày liền gần như. Thế nhưng lần này trung gian ra chút vấn đề. Làm lỡ thời gian. Kết quả cho tới hôm nay trở về. Thạch Nhạc có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Này không. Sáng sớm hôm nay mới về Vĩnh Dạ Thành. Mới vừa tu sửa một hồi. Ta liền đến đem ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm săn tìm đến hồn thú trên người một ít vật liệu lấy tới bán đi. Thạch Nhạc vỗ vỗ sau lưng bọc. Bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Mặc kệ xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần người không có chuyện gì liền tốt. Lâm Dạ an ủi một câu. Yên tâm, người không có chuyện gì. Nghe được Lâm Dạ, Thạch Nhạc vỗ vỗ ngực. Phóng khoáng cười. Có điều nói đi nói lại. 7 ngày trước. Ta đã nói với ngươi lần này săn hồn nhiệm vụ sau. Trở về liền mời ngươi uống rượu. Thuận tiện lại đem chúng ta Man Hùng Săn Hồn đoàn người giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Ngày hôm nay nếu như thế hữu duyên gặp phải. Cải lương không bằng bạo lực. Chúng ta buổi chiều liền đi tìm cái quán rượu tụ tập. Thế nào? Tốt. Suy nghĩ một chút. Lâm Dạ gật gật đầu. Buổi chiều. Vĩnh Dạ Thành. Huyết Mân Côi quán rượu. Thạch Nhạc đại ca, đẩy cửa ra, đi vào nhà này huyên náo quán rượu, nhìn ở cách đó không xa một cái bàn bên Thạch Nhạc. Lâm Dạ lên tiếng chào hỏi, đi tới, ha ha, Lâm Dạ huynh đệ, ngươi đến, nhìn thấy Lâm Dạ lại đây. Thạch Nhạc cũng cười ha ha, đứng lên, hướng về Lâm Dạ tới đón. Đến, Lâm Dạ huynh đệ, theo ta lại đây. Ta đến giới thiệu cho ngươi giới thiệu chúng ta Man Hùng Săn Hồn đoàn người. Lôi kéo Lâm Dạ, Thạch Nhạc cười ha ha. Một đường đi tới một cái trước bàn rượu. Ở bàn rượu một bên, đang ngồi 2 nam 2 nữ. Đều tràn đầy hiếu kỳ nhìn Lâm Dạ. Đầu tiên, ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi chúng ta Man Hùng Săn Hồn đoàn tạo thành. Chúng ta Man Hùng Săn Hồn đoàn tính cả ta. Tổng cộng có 5 tên thành viên. Phương hướng phát triển phân biệt là phòng ngự hệ hồn sư, cường công hệ hồn sư, mẫn công hệ hồn sư, khống chế hệ hồn sư cùng thực vật hệ hồn sư. Ta liền không cần nhiều giới thiệu. Phòng ngự hệ hồn vương Man Hùng Thạch Nhạc. Chúng ta đã nhận thức. Ngày hôm nay ta chủ yếu là đến giới thiệu một chút chúng ta Man Hùng Săn Hồn đoàn thành viên. Khác cho ngươi quen biết một chút. Nhìn thấy cái này gã bỉ ổi không? Thạch Nhạc chỉ một cái ăn mặc một thân áo xanh. Sắc mặt vàng như nghệ. Giữ lại một cái nửa cái dài tóc mái thanh niên tóc vàng. Đây là chúng ta săn hồn đoàn cường công hệ hồn sư. Thực lực hồn tông. Võ hồn tật phong ma lang. Nhân xưng phong lang hà phong. Đừng xem hắn vóc người không làm sao tích. Bình thường đúng là tự yêu mình cực kỳ. Đều là tự xưng là tiêu sái. Thế nhưng trên thực tế chúng ta chỉ cảm thấy hắn tao bao. Này, Man Hùng lão đại, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta đây? Nghe Thạch Nhạc, Hà Phong nhất thời đứng lên. Rất là tức giận bất bình nói. Thế nhưng Thạch Nhạc nhưng không thèm đếm xỉa tới hắn. Mà là đưa tay lại chỉ về một bên một người mặc quần áo bó màu đen nữ tử. Đây là một người dáng dấp rất đẹp. Khí chất cao lãnh nữ tử. Có một tấm mặt trái xoan, mày liễu, giữ lại một đầu màu đen áo choàng tóc dài. Tóc dài bị chỉnh tề buộc ở sau gáy. Vị này chính là chúng ta Man Hùng Săn Hồn đoàn mẫn công hệ hồn sư Tạ Lâm. Thực lực hồn tông, võ hồn quỷ báo, Ngươi đừng xem nàng xem ra rất cao lãnh dáng vẻ. Trên thực tế ạch, nàng cũng là thật sự cao lãnh. Có điều đối với ngươi mà nói liền không nhất định. Nói, Thạch Nhạc không khỏi đối với Lâm Dạ nháy mắt lên. Tại sao đối với ta mà nói liền không nhất định? Giữa lúc Lâm Dạ trong lòng có chút nghi hoặc thời khắc. Này tên gọi là Tạ Lâm nữ hồn sư lại đột nhiên đứng lên. Vài bước đi tới Lâm Dạ trước mặt. Quay về Lâm Dạ đưa tay phải ra. Trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vài tia cười nhạt. Ngươi chính là lão đại nói Lâm Dạ tiểu đệ sao? Ngươi tốt, ta gọi Tạ Lâm. Ngươi tốt. Lâm Dạ có chút thụ sủng nhược kinh đưa qua tay. Cùng Tạ Lâm cầm. Sau đó thu lại rồi. Mà Tạ Lâm cũng cười. Đạp lên bước liên tục. Một lần nữa ngồi xuống lại. Ha ha. Lâm Dạ huynh đệ. Ngươi đừng xem Tạ Lâm nhìn cao lãnh. Thế nhưng Tạ Lâm cao lãnh đó là chỉ đối với xấu xí. Như Hà Phong. Thế nhưng nếu như là giống như ngươi vậy. Dài đến vừa đáng yêu lại đẹp trai. Cái kia Tạ Lâm liền rất nhiệt tình. Một bên, Thạch Nhạc cười ha ha nói. Tốt, lại cho ngươi tiếp tục giới thiệu. Vị này chính là chúng ta Man Hùng Săn Hồn Đoàn khống chế hệ hồn sư La An. Thực lực hồn tôn, võ hồn thiết tuyến đằng. Hắn là mấy năm trước mới gia nhập chúng ta Săn Hồn Đoàn. Mới từ cao cấp hồn sư học viện tốt nghiệp không lâu. Nếu như ngươi có cái gì liên quan với phương diện này vấn đề, có thể hỏi một chút hắn. Thạch Nhạc chỉ vào một cái ăn mặc toàn thân áo đen, tướng mạo phổ thông thanh niên, cười giới thiệu, mà vị này gọi là La An thanh niên cũng đối với Lâm Dạ hơi cười. Lấy đó nhận thức chi ý, Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi sau đó có thể cùng La An nhiều tâm sự, thế nhưng tuyệt đối đừng cùng Hà Phong nói chuyện, người này đầy bụng ý nghĩ xấu. Vạn nhất đem ngươi dạy hư liền không tốt. Một bên, Tạ Lâm đột nhiên môi đỏ khẽ mở. Mở miệng nói rằng, ồ, Lâm Dạ tại sao đều còn không rõ. Chỉ là đáp một tiếng. Tạ Lâm, ngươi có thể hay không không muốn nói xấu ta. Ta lúc nào đầy bụng ý nghĩ xấu. Ta không chính là có mấy lần trở về không có chuyện làm. Đi tìm việc vui thời điểm. Bị ngươi cho nhìn thấy không? Này có cái gì? Ta nhưng là nam nhân bình thường. Võ hồn vẫn là tật phong ma lang. Ngươi có thể hiểu được một hồi ta sao? Cảm giác mình lại bị dội nước bẩn. Hà Phong không nhịn được một vuốt tóc mái. Lại đứng lên. Rất là tức giận nói. Hừ. Coi như ngươi không có đầy bụng ý nghĩ xấu. Thế nhưng ngươi thường thường làm sự tình lẽ nào thì sẽ không dạy hư người bạn nhỏ sao? Ta nhưng là nghe lão đại nói rồi. Lâm Dạ tiểu đệ năm nay có thể mới 6 tuổi. Nghe được Hà Phong, chính vây quanh hai cánh tay, mơ hồ lộ ra ra trước ngực ầm ầm sóng dậy núi non. Tạ Lâm không khỏi liếc Hà Phong một chút, hừ lạnh nói, cái này, chấm ngoặc kép, Hà Phong đột nhiên có chút chột dạ lên. Tốt, đừng ầm ĩ, ta còn muốn cho Lâm Dạ huynh đệ tiếp tục giới thiệu đây. Cuối cùng, vẫn là Thạch Nhạc đánh gãy hai người cãi vã. Tiếp tục cho Lâm Dạ giới thiệu Man Hùng Đoàn lính đánh thuê tên cuối cùng thành viên. Vị này chính là chúng ta Man Hùng Đoàn lính đánh thuê vị cuối cùng thành viên. Lương thực của chúng ta hệ hồn sư Tô Anh. Thực lực đại hồn sư. Võ hồn là Cherry. Đừng xem Tô Anh dung mạo so với ngươi còn thấp. Thế nhưng Tô Anh năm nay nhưng là đã sắp 18 tuổi. Thạch Nhạc chỉ vào một cái thân cao chỉ, có khoảng 1m50, dáng dấp đáng yêu, ăn mặc một thân màu tím váy, cột hai đuôi ngựa bé gái, cười nói, năm nay hơn 20 tuổi. Lâm Dạ hơi kinh ngạc, như vậy thân cao, hoàn toàn không thấy được a. Cái kia, Lâm Dạ, ngươi tốt, chấm ngoặc kép, mà phảng phất là nhìn thấy Lâm Dạ trong mắt kinh ngạc. Tô Anh sắc mặt không khỏi đột nhiên có chút ửng đỏ lên. Quay về Lâm Dạ nhút nhát lên tiếng chào hỏi. Chính mình dĩ nhiên đều không có một cái 6 tuổi hài tử cao. Này quá mất mặt, tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.